Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539 dưới nước Tây Thương. 3. Ngao Mộc Dương thăm dò hướng dưới thuyền nhìn, thấy được nước biển bập bềnh, Điện Man Trình vào nước về sau cái nhảy lên 3 thước cao. Từ trong nước hướng lên, bất quá, thuyền đánh cá cự ly mặt nước có 2 thước rưỡi. Nó khẳng định nhảy không được trên thuyền, chỉ có thể lại lần nữa bất đắc dĩ hạ xuống trong biển. Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng, cảm thấy hiện thực hảo khôi hài a. Đào Thanh Hồng nhìn về phía Tiểu Lâm, Tiểu Lâm cũng nuốt vài ngụm nước miếng, sau đó rụt lại cái cổ thành thành thật thật rời đi. Nửa ngày, Đào Thanh Hồng mới nghiến răng nghiến lợi nói. Vẫn quốc gia Hải Dương Đại học cao tài sinh đó. Bác lái đò nghe tiếng mà đến. Có can đảm tại phong biển thời gian rời bến trộm bộ cũng không phải loại lương thiện từ. Biết được chính mình nuôi dưỡng Điện Man Trình bị ném xuống biển. Hắn nhất thời tạc, ai cầm ta Điện Man Trình ném xuống biển. Xuất ra, đi ra cho ta. Cảnh quan các ngươi đây không phải là pháp đối đãi dân chúng tài sản. Các ngươi đây là trái pháp luật, ta muốn truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm. Ngao Mộc Dương phiền muộn, chính mình vốn định hảo tâm phóng Điện Man một con đường sống. Không nghĩ tới ngược lại tự rước lấy họa. Bác lái đò hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Kim Nam bỗng nhiên không có tim không có phổi cười rộ lên. Ha ha, Điện Man Trình a, tiểu ngao ngươi nói không sai. Cái đồ vật này quả nhiên là nước ngọt sinh vật. Hắn lần này dáng dấp để cho bác lái đò rất là bất mãn, nhìn chằm chằm hắn nói. Uy, tiểu nhị, là ngươi đem ta Điện Man Trình ném đi đúng hay không? Ta con cá kia là quý hiếm giống, giá trị hơn 10 vạn. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tô Kim Nam hổ trừng mắt nói. Cái quái gì, giá trị hơn 10 vạn. Bác lái đò từ hắn khẩu âm nghe ra hắn không phải là bản địa biển cảnh. Thái độ rất là lớn lối. Đúng rồi, hơn 10 vạn cá bị các ngươi nói ném liền ném đi. Có súng các ngươi không nổi nha. Các ngươi chính là như vậy đối đãi dân chúng nha. Đối phương cũng không phải nghĩ lừa bịp tống tiền bọn họ. Bác lái đò không phải là loại lương thiện, nhưng cũng không phải thanh niên sức trâu. Cho hắn lá gan thổi thành khí cầu hắn cũng không dám lừa gạt biển cảnh. Hắn mục đích là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Sau đó bức biển cảnh tại hắn trộm bộ trong chuyện này lui bước. Lui bước, kia là không thể nào. Tô Kim Nam chậm rãi nói. Cái quái gì? Ngươi nói cái gì giá trị hơn 10 vạn? Ta nói ta Điện Man Trình a, Điện Man Trình giá trị hơn 10 vạn. Bác lái đò quát, Tô Kim Nam nói, Điện Man Trình như vậy đáng giá. Ở nơi nào nha, ngươi lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ta chưa thấy qua hơn 10 vạn cá đâu. Lão Đào, ngươi thấy qua chưa? Đào Thanh Hồng sát có chuyện lạ nói. Không có, ta ngay cả Điện Man Trình đều chưa thấy qua. Tô Kim Nam gật đầu nói, đúng rồi, ta cũng chưa từng thấy qua Điện Man Trình. Bác lái đò ngươi lấy ra đến cho chúng ta nhìn xem chứ sao? Bác lái đò trợn mắt, biển cảnh nhóm lưu manh sinh khí để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không lời ngưng nghẹn. Hắn thời điểm này mới ý thức tới, một sơn càng có một núi cao, lưu manh là một đời nhanh hơn một đời mạnh mẽ. Những cái này biển cảnh so với chính mình cần phải lưu manh nhiều. Tô Kim Nam hạ quyết tâm chơi xấu. Bác lái đò chỉ vào hắn nói bọn họ đem chính mình nuôi dưỡng Điện Man Trình ném đi. Hắn thì một ngạnh cái cổ một buông tay. Chứng cớ, cho ta lấy ra làm chứng theo. Không có chứng cớ ta cáo ngươi phỉ báng a, phỉ báng quốc gia chấp pháp nhân viên. Đây chính là trọng tội. Hắn và Đào Thanh Hồng đều mặc lấy đồng phục cảnh sát. Lúc trước theo chân bọn họ nói chuyện thuyền kia thành viên biết là không có mặc đồng phục cảnh sát. Ngao Mộc Dương ném đi cá. Vì vậy liền cho bác lái đò thì thầm vài câu. Đối với Ngao Mộc Dương chỉ trỏ. dùng loét đít hắn cũng có thể nghĩ đến thuyền viên đang nói cái gì. Không đợi bác lái đò mở miệng, hắn nói, vâng, điện man trình ta ném xuống, ngươi còn cần không? Đúng vậy, ta muốn. Bác lái đò cường ngạnh nói. Ngao Mộc Dương cởi y phục xuống lấy một cái tiêu chuẩn đài cao nhảy cầu động tác nhảy xuống nước. Không phải là muốn một con cá mà. Tiểu ý tứ, lão tử cho ngươi vét lên tới. Hắn xuống nước không riêng gì bởi vì muốn cho bác lái đò một chút nhan sắc nhìn một cái. Cũng bởi vì điện man trình là cá nước ngọt, tiến nhập nước biển dùng không bao lâu liền sẽ chết mất. Như vậy còn không bằng vét lên tới nha. Nhảy xuống nước, hắn nhìn thấy từng mảnh cá trong nước trung bình lay động giãy giụa. Còn sống vẫy đuôi tiềm vào trong nước, chết đi thì đảo cái bụng bay ra mặt nước. Không chết không sống thì từ trên xuống dưới, tiềm tiềm di động, tại một ít cá, điện man trình thân ảnh vô cùng rõ ràng. Cái khác cá có thể sống mệnh nhanh chóng chạy trốn liều mạng. Không thể liều mạng liền thống thống khoái khoái chết, duy chỉ có nó tại nơi này một cái lực giãy giụa. Từ điểm đó đến xem, Ngao Mộc Dương ngược lại là không có nhìn lầm. Điện man trình sinh mệnh lực rất mạnh, lúc trước nó trên thuyền đều nhanh phải chết, này sẽ lại vui vẻ. Nhưng điện man trình vui vẻ là vùng vẫy giấy chết, nó đây là hồi quang phản chiếu, nước biển muối phân khiến nó rất không thoải mái, rất là kinh khủng. Vì bảo trụ nó mệnh, Ngao Mộc Dương vung ra một chút kim tích, xung quanh cá nhất thời nghe tin lập tức hành động, chạy thoát thân không chạy. Nửa chết nửa sống sống lại. Đương nhiên chết đi chính là chết đi. Kim tích, giọt, đối với chúng không có tác dụng. Rất nhiều hải ngư phóng tới kim tích, giọt. Nhưng cách kim tích, giọt gần nhất là điện man trình. Điện man trình nhanh chóng đi qua. Thời điểm này một mảnh cá thu đến giữa đường đoạn hồ, đoạt tại trước mặt nó muốn nuốt mất kim tích. Liền vào lúc này, điện man trình đầu đột nhiên hất lên, cùng nó cũng không có tiếp xúc cá thu thân hình nhất thời bắt đầu vặn vẹo, đón lấy cái bụng trắng dã phiêu hướng mặt biển. Nó bị điện man trình điện giật chết. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Điện man trình tại dưới nước bá đạo như vậy, hắn nhớ tới Lý Kế cùng hắn đề cập qua nhất hạng đến từ Pennsylvania Đại học mới nhất nghiên cứu. Nghiên cứu cho rằng điện man trình có thể lợi dụng dòng điện đối với trong nước con mồi tiến hành khống chế từ xa, khiến cho ẩn núp lấy loài cá run rẩy, do đó bại lộ vị trí của mình. Trong nghiên cứu vẫn cho rằng điện man trình có đôi khi còn có thể cự ly xa phóng ra dòng điện, lợi dụng nước dẫn điện tính năng, điện giật con mồi dẫn đến kia cơ bắp co rút, do đó khiến cho tê liệt. Điện man trình loại công kích này bị nhà sinh vật học xưng là dưới nước Tây Thương. Bất quá nghiên cứu quá trình, điện man trình phóng thích dòng điện chỉ là điện giật mục tiêu loài cá khiến cho run rẩy, cũng không có phóng thích loại kia có thể khiến mục tiêu loài cá tê liệt thậm chí tử vong mạnh mẽ. Dòng điện, nhà sinh vật học cho rằng điện man trình chỉ có tối trong lúc nguy cấp mới sẽ sử dụng loại phương thức công kích này, chung quy dưới nước Tây Thương cần thiết cao điện áp chỉ có thể duy trì vô cùng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa phóng điện năng lực hội theo mệt nhọc hoặc già yếu trình độ mà hạ thấp. Ngoài ra, sử dụng dưới nước Tây Thương kỹ năng thời điểm điện man trình bản thân cũng không thoải mái, chúng cũng sẽ bị điện cao thế lưu sở tổn thương tới. Bình thường điện man trình sở dĩ có thể tự nhiên phóng điện cũng là bởi vì lượng điện tương đối yếu ớt, chúng trong cơ thể mỡ tổ chức có rất hào cách biệt tác dụng. Hơn nữa điện man trình bản thân đã rất thích ứng yếu ớt có điện hoàn cảnh. Điện cao thế lưu thì bất đồng, điện man trình đồng dạng chịu không như vậy dưới nước hoàn cảnh. Lúc ấy Lý Kế là lấy chuyện Lý Thú cùng Ngao Mộc Dương trò chuyện, hai người đối với phần này nghiên cứu cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng là này sẽ Ngao Mộc Dương phát hiện, cái này nghiên cứu cho ra kết luận rất chính xác, một chút vấn đề đều không có. Một ít thời điểm, Điện Man Trình biết sử dụng dưới nước Tây Thương kỹ năng. Ví dụ như dành ăn kim tích, giọt, thời điểm, không biết là điện chóng mặt còn là điện giật chết thế thì nấm mốc cá thu. Điện Man Trình rốt cục tới dành ăn đến kim tích, ăn kim tích, giọt, nó ở trong nước dẫy rủa độ mạnh yếu yếu bớt. Sau đó trực tiếp hướng về phía Ngao Mộc Dương Du, hùng hổ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.